Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hoàng Vũ Phỉ, Long Tinh Ngân lật qua ngọc bội, phát hiện ngọc bội phản diện lại có hai cái chữ to. Huyễn Ngân, Long Tinh Ngân phảng phất bị lôi điện bổ trúng đồng dạng. Thân thể trong nháy mắt đứng ở trên mặt đất, thần sắc ngẩn ngơ, sau đó Long Tinh Ngân muốn ngửa thiên cười to. Bất quá lại bị nó nhịn được, nhưng cũng mỉm cười, đây cũng là Huyễn Ngân thần đế truyền thừa a. Thế nhân tìm khắp vũ trụ đều không có tìm được truyền thừa. Huyễn Ngân kinh a, thế gian nhất là thần bí thần đạo kinh thư a, tuyệt đối là thiên hạ nhân nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Tin tưởng nếu để cho thế nhân biết rõ Huyễn Ngân kinh tại Thiên Yêu Sâm, chỉ sợ toàn bộ tinh không cường giả đều sẽ xuất động đi. Các đại thần nói truyền thừa cũng sẽ nhao nhao liên thủ. Vận dụng vô thượng thần binh đến công kích Thiên Yêu Sâm đi. Đoán chừng đến lúc đó toàn bộ Thiên Yêu Sâm đều sẽ bị đổ nháo. Long Tinh Ngân bình phục một chút kích động trong lòng. Đem ngọc bội thu tại đạo cung bên trong. Của hắn khối ngọc bội kia là. Năm đó hắn tại Long ra bên trên thần sơn ngoài ý muốn đoạt được. Không nghĩ tới. Xem ra vẫn là đến xâm nhập a. Nhìn ra cái này địa phương hẳn là tại thất giai hung thú lĩnh địa bên trong. Nên làm cái gì bây giờ? Long Tinh Ngân càng nghĩ cũng không nghĩ tới biện pháp. Quay người đem trên mặt đất còn lại phía dưới tàn đồ nhặt lên. Triển khai tàn đồ. Xem xét đây là một bức tinh không đồ. Ghi lại là trong tinh không? Chưa từng sinh ra khởi nguyên tinh Long Tinh Ngân cũng không nhận ra trong đó tinh vực ở đâu. Chỉ là phía trên địa đồ. Mơ mơ hồ hồ có một chữ. Long Tinh Ngân cẩn thận nhìn nhìn. Đây là một cái khôn chữ. Long Tinh Ngân suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới đây là ý gì. Bất quá nhìn lấy chương này tàn đồ. Trên đó lại có chút nhàn nhạt phong vận. Cái này lại là dùng thần tộc bán thần ra khắc lấy địa đồ. Chỉ là dựa vào điểm này. Liền chứng minh cái này tàng bảo địa bất phàm. Ít nhất cũng cần phải là một cái bán thần truyền thừa. Long Tinh Ngân đem tàn đồ thu nhập đạo cung, dự định đến thánh cảnh về sau lại đi tìm kiếm. Bất quá điều kiện tiên quyết là tìm tới mặt khác tàn đồ. Không nghĩ tới lần này cứu nàng thật đúng là không có trắng cứu. Không có cứu nàng, thật đúng là không nhất định sẽ tới đến cái này sơn động. Cũng liền không sẽ nhận được những thứ này. Nghĩ tới đây Long Tinh Ngân nhìn lấy thạch trên giường nữ tử. Ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra bình ngọc, cho ăn nữ tử hai giọt thiên địa nguyên dịch, bất quá lần này lại có thể trực tiếp nhỏ vào nữ tử miệng bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Tinh Ngân tìm địa phương, ngồi bên dưới tu luyện đi, lấy ra mấy khối nhị phẩm linh thạch, bày đặt ra một cái tụ linh trận, dùng tam phẩm linh thạch làm trận tâm, làm thành một cái hoàn chỉnh tụ linh trận. Long Tinh Ngân ngồi tại trung ương. Trước mặt trưng bày một đống nhị phẩm linh thạch, Thái Hư Kinh cùng Vạn Hóa Quyết phi tốc vận chuyển. Linh thạch bên trong linh khí từng điểm tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân bị linh khí bảo vệ, trên người khí thế từ từ bắt đầu trướng lên. Trước đó đến tứ trọng thiên cảnh giới bắt đầu buông lỏng. Từng điểm tăng trưởng, mặc dù so với trước đó thiên địa nguyên dịch tăng trưởng, kém không nhiều. Dù sao thiên địa nguyên dịch đẳng cấp cao hơn nhiều, tương đương với võ giả tôn giả cảnh giới, coi như trước đó đút cho cái kia nữ tử ba giọt, cũng không là chân chính giọt nước vậy lớn nhỏ, chỉ là một tia mà thôi, cũng liền là loại này linh dược dược hiệu ôn hòa, không giống còn lại linh dược cái kia vậy bá đạo, muốn không phải vậy Long Tinh Ngân thật đúng là không dám cho nàng trực tiếp phục dụng, vậy thì không phải là cứu nàng. Mà là hại nàng, linh khí chậm rãi tiến vào kỳ thể bên trong. Long Tinh Ngân phát hiện tiến vào thể nội linh khí vậy mà không ánh sáng tiến nhập đạo cung bên. Trong, còn có một bộ phận tiến vào trong máu, bị thánh huyết chỗ hấp thu. Long Tinh Ngân cảm thụ một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Dù sao đây là trước đó chỗ chưa từng xảy ra. Điều này không khỏi làm Long Tinh Ngân nhớ tới. Không có nhận nguyền rùa trước đó đủ loại dị dạng, giống như cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ Long Tinh Ngân liền minh bạch, Cái này có lẽ chính là thánh cấp cường đại bí mật đi. Đại thành về sau có thể so với thần dược. Cũng cần phải là nguyên nhân này. Dù sao hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí. Trách không được thánh huyết sôi trào lúc. Có thể cho tự thân mang đến lực lượng cường đại đâu. Nguyên lai là bình thường liền đem linh khí chứa đựng tại huyết dịch ở trong. Cũng không đúng. Ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Phảng phất vật lực lượng là liên tục không ngừng. Không đúng. Hẳn không có đơn giản như vậy mới đúng. Đến cùng là nơi nào không đúng đây? Long Tinh Ngân suy nghĩ nửa ngày cũng không có muốn minh bạch. Một mực vận hành công pháp hấp thu linh khí. Làm sao cảm giác vẫn là không đúng? Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện linh khí lượng có chút không đúng. Tuy nhiên cái này linh khí có 2 tầng bị huyết dịch hấp thu. Vậy còn dư lại hẳn là tầng 8. Hai cái đan điền chia đều xuống tới cũng có 4 tầng A. Làm sao cảm giác chỉ có 3 tầng đây? Long Tinh Ngân lần nữa cẩn thận quan sát đến. Không một hồi, Long Tinh Ngân liền tìm được cái kia biến mất 2 tầng đi nơi nào. Nguyên lai là bị vậy không có khai ích bên trong đan điền cho hấp thu. Thế nhưng là không có lấy thánh thể tu luyện công pháp. Long Tinh Ngân căn bản không có biện pháp đi khai ích cái này đan điền. Lúc trước tự thân tu luyện công pháp đã hóa thành thiên phú thần thông. Đáng tiếc, làm thánh thể nhất lực lượng chủ yếu chuyên trúc đạo cung. Vậy mà không có cách nào vận dụng. Cái này cũng khiến cho Long Tinh Ngân thánh thể. Căn bản không thể hoàn toàn phát huy. Coi như thánh huyết hoàn toàn khôi phục cũng không hoàn chỉnh. Nói chuyện một hơi, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Nếu là còn tại Long gia, liền sẽ không vì cái này cái gọi là công pháp phiền não rồi. Long gia thế nhưng là đi ra không chỉ một vị thánh thể a. Khẳng định có lấy thánh thể lưu lại công pháp. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp lại đi làm một bộ thánh thể công pháp. Ai tương đương cũng không biết rõ Huyễn Ngân Thần Đế cái kia một bên có hay không thánh thể công pháp. A tương đương giống như quên một vấn đề. Đã có 2 cái đạo cung. Cái kia nếu như đạt được Huyễn Ngân Kinh làm sao bây giờ? Thái Hư Kinh cùng Vạn Hóa Quyết đối với mình tới nói thế nhưng là có rất lớn tác dụng. Nên làm cái gì bây giờ? Long Tinh Ngân gãi gãi đầu. Không khỏi có chút bực bội. Cũng không có tâm tư tu luyện. Cái này thật đúng là một cái vấn đề không nhỏ a. Thái Hư Kinh cùng Vạn Hóa Quyết đối với Long Tinh Ngân tới nói đều không thể buông tha. Ngay tại Long Tinh Ngân suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên thạch trên giường nữ tử tỉnh, nữ tử ho khan vài tiếng, chống ra mắt thấy một chút bốn phía, phát hiện mình tại một cái trong sơn động, bên cạnh một bên có cái nam tử tại cái kia vò đầu bứt tai. Hoàng Vũ Phỉ giật giật thân thể, hô một bên Long Tinh Ngân một tiếng, "Uy, là ngươi đã cứu ta phải không?" Long Tinh Ngân thân thể chấn động, chuyển đầu nhìn về phía nữ tử, trừng mắt nhìn, thật vất vả lấy lại tinh thần, thầm mắng một tiếng, đều do chính mình vừa rồi quá nhập thần, liền nàng tỉnh lại đều không có phát hiện, lúc nào chính mình tính cảnh giác thấp như vậy, nơi này ngoại trừ ngươi ta hẳn không có những người khác, ngươi cũng không cần tạ ta, trước đó cũng nhiều uổng cho ngươi xuất thủ, thế nào hay xem như hòa nhau. Long Tinh Ngân gặp nữ tử nhìn mình chằm chằm, không khỏi khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh nói rằng, "A tương đương ta gọi Hoàng Vũ Phỉ, không biết rõ ngươi tới đây Thiên Yêu Sâm mục đích là cái gì, mà lại dựa vào ngươi thực lực, tựa hồ không nên xuất hiện ở đây đi." Nhìn lấy trước mặt cái này đối với mình thần sắc bình tĩnh nam tử, Hoàng Vũ Phỉ sắc mặt trầm xuống, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối nàng như thế bình thản người. Bình thường người nam kia gặp nàng, không phải vẻ mặt vui cười đón lấy, một mặt nịnh nọt, bất quá vì món kia đồ vật. Hoàng Vũ Phỉ cắn răng nhịn xuống. Tuy nhiên nhịn, nhưng là không đại biểu nàng sẽ đối với Long Tinh Ngân lấy lòng. Cho nên có chút lãnh đạm mà hỏi. Đầu tiên ta gọi Long Tinh Ngân. Tuy nhiên ta hiện tại thực lực yếu, nhưng là không có nghĩa là ta về sau yếu. Chỉ là ly trần cảnh giới mà lấy. Ta rất nhanh liền sẽ đến nơi. Tốt, xem ra ngươi thương thế cũng không có cái gì quan trọng. Chờ một hồi, có thể hành động, ngươi liền chính mình rời đi đi. Tuy nhiên cứu được nàng, nhưng lại không có nghĩa là Long Tinh Ngân sẽ đối nàng có cái gì tốt cảm giác. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngươi tại cái kia hung thú trong huyệt động, có hay không nhìn thấy một khối ngọc bội? Phượng Hoàng hình dáng ngọc bội. Hoàng Vũ Phỉ thầm mắng một tiếng, sau đó không khỏi có chút nóng nảy hỏi hướng Long Tinh Ngân. À, tương đương đúng là có như thế một cái ngọc bội. Nhưng là vậy thì thế nào? Khó nói ngươi muốn sát nhân đoạt bảo. Nói, Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô kiếm, sắc mặt lãnh khốc nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ, tựa hồ theo lúc chuẩn bị động thủ. Ai ai, tương đương ta không có ý tứ này, ta có thể dùng còn lại đồ vật cùng ngươi trao đổi. Hoàng Vũ Phỉ có bất đắc dĩ nhìn lấy một mặt lãnh khốc Long Tinh Ngân, tranh thủ thời gian ngồi dậy, dùng đến thạch hóa tay vỗ vỗ trán đầu. Bất quá làm sao cảm giác là lạ, tại sao có thể có loại người này đâu? Đối mặt một cái mỹ nữ vậy mà dạng này, kỳ thực cũng trách không được Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thuở nhỏ sinh hoạt tại Long gia, hơn nữa còn là một cái võ sĩ, trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua mấy cái nữ, tự nhiên sẽ có loại này phản ứng. Long Tinh Ngân cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế mười phần không thế nào, không khỏi lung lay hai tay đối Long Tinh Ngân nói rằng: "Ngươi nhìn, ta hai cánh tay còn bị thạch hóa thành đâu, ngươi khó nói không có phát hiện. Tuy nhiên ta thương thế tốt, nhưng là võ nguyên còn không có khôi phục đâu, làm sao có thể sát nhân đoạt bảo đâu?" Long Tinh Ngân nghe xong không khỏi gãi gãi đầu, có chút lúng túng hướng về Hoàng Vũ Phỉ cười cười, đem Trạm Lô kiếm thu vào. Không cần phải nói cũng biết rõ đó là một cái không tệ kỳ binh đi. Ngươi định dùng cái gì đến đổi đâu? Không tệ, khối ngọc bội này xác thực rất quý giá. Bất quá ngoại trừ chúng ta tộc nhân, những người khác là dùng không được. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, ta dùng đỉnh cấp linh dược đổi với ngươi thế nào? Hoàng Vũ Phỉ chăm chú cho Long Tinh Ngân phân tích, sau cùng cho Long Tinh Ngân đề như thế một cái đề nghị. Đừng nói giỡn, đỉnh cấp linh dược, xin nhờ, ngươi có rằng ta là dùng cái gì linh dược cứu ngươi sao? Thiên địa nguyên dịch, ngươi cảm thấy ta sẽ vừa ý đỉnh cấp linh dược à? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cái này nữ nhân vậy mà muốn dùng đỉnh cấp linh dược đến đuổi hắn, khi hắn không có thấy qua việc đời à? Tuy nhiên tình huống này đến xem, ngọc bội kia đúng là có huyết chi cấm chế, nhưng là cũng không thể phủ nhận nó trọng yếu. À, tương đương làm sao lại thế? Tốt à, nhưng là ta không có còn lại có giá trị đồ vật. Hoàng Vũ Phỉ nghe có chút chấn kinh. Thiên địa nguyên dịch đây chính là chí tôn cấp linh dược à. Dạng này so sánh, cái này đỉnh cấp linh dược thật đúng là không bỏ ra nổi tay. Không phải đâu, người thân là tinh hồn cảnh giới võ giả, khó nói sẽ không có vương cấp linh dược. Nhìn ngươi thi triển chiêu số đến xem, rõ ràng mang theo lấy thần đạo khí tức, xuất thân hẳn là bất phàm đi. Long Tinh Ngân hiển nhiên không tin tưởng đối phương, nàng thế nhưng là một cái ngũ giai cường giả a, làm sao có thể chỉ có đỉnh cấp linh dược đây? Không, ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta chỉ có ly trần cảnh giới thực lực, trước đó có thể cùng ngũ giai hung thú chống lại, là bởi vì có thâm lam chiến giáp duyên cớ. Nữ tử gặp Long Tinh Ngân không tin tưởng, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Thâm Lam chiến giáp, ngươi là yêu tộc hoàng tộc Phượng Tê Lâm, khó trách thi triển hỏa diễm như thế cường đại đây. Thâm Lam chiến giáp có thể tăng lên thánh cấp lấy tiếp theo giai công hiệu." Trách không được, Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ treo ở trước ngực khuyên tai ngọc, điểm một cái đầu: "Ngươi vậy mà biết rõ Phượng Tê Lâm?" Xem ra ngươi cũng không phải người bình thường a. Không sai, cái này khuyên tai ngọc chính là Thâm Lam chiến giáp, bất quá trong chiến đấu thụ bị thương, hiện tại khôi phục nguyên hình. Hoàng Vũ Phỉ đưa tay nắm chặt trước ngực khuyên tai ngọc, tại Long Tinh Ngân trước mắt lung lay, có đắc ý nói rằng: "Vậy ngươi cầm Phượng Hoàng Hỏa Long đến đổi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm." Len lút